đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 53, cúi người xuống ở bên tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Thanh Tương tới rất sớm canh giữ ở linh đường, Lâm Quý Phi đi vào thấy nàng vẫn chưa dùng phục sức của thái tử phi, chỉ một bộ đồ tang tầm thường, trên đầu chỉ có một cây châm gỗ, trang điểm đến thập phần đơn giản. Tuy nói nhân thái hậu vừa qua đời, người trong cung đều muốn mặc tang phục, nhưng mặc vẫn là muốn phù hợp thân phận, trang điểm của Thanh Tương ở nàng xem ra chung quy là quá mức mộc mạc chút. Chỉ là những lời này Lâm Quý Phi tất nhiên sẽ không nói ra miệng, chỉ nói. Thái tử phi thế nhưng tới sớm như vậy, Thanh Tương đối với nàng hành lễ, gặp qua Quý Phi, thiếp đã cùng thái tử ly hôn, còn mong Quý Phi đừng lại xưng hô như vậy. Lâm Quý Phi mới vừa đi tới châm hương, nghe thấy lời này, không nhịn được sửng sốt. Ly hôn, từ xưa đến nay, nàng chỉ nghe nói qua hoàng gia đem thái tử phi phế bỏ, còn chưa bao giờ nghe nói qua thái tử cùng thái tử phi ly hôn. Thực mới mẻ, Lâm Quý Phi trên dưới đánh giá Thanh Tương hai mắt, nàng tuy không quá thích Thanh Tương nhưng chợt nghe việc này, vẫn là không tránh được có chút giật mình. Sau một lát, nàng thu hồi ánh mắt, đem ba nén hương trong tay xê ấm vào lư hương, hỏi. Chuyện khi nào, nàng thế nhưng nửa điểm tiếng gió chưa từng nghe được. Thanh Tương nhàn nhạt nói, giữa trưa hôm qua, trách không được. Lâm Quý Phi rũ mắt, hôm qua nàng rời đi sớm, lại vừa lúc gặp Thái Hậu mất, bệ hạ cùng Thái Tử cũng sẽ không ở lúc này đem việc này lộ ra, bởi vậy chính mình không biết cũng nói được qua. Lâm Quý Phi đối với quan tài của Thái Hậu lại vài cái sau đó đứng dậy. Ly hôn cũng tốt, trong cung này không thích hợp ngươi. Nàng nhìn Thanh Tương, thần sắc còn tuy mang theo người trên địa vị cao nhìn xuống, nhưng trong mắt lại so với bình thường mang theo vài tia đồng tình. Thanh Tương gật gật đầu, nương nương nói đúng, không có người nguyện ý đem vị trí thái tử phi chắp tay nhường lại cho người khác. Lâm Quý Phi thấy Thanh Tương không khóc không quậy, thong dong mà chống đỡ, không khỏi đối nàng sinh ra vài tia hào cảm. Lâm Quý Phi thật sự rất bận, một lúc sau liền đứng dậy rời đi. Theo lý, Thanh Tương giờ phút này đã không phải cháu dâu thái hậu, cũng không cần luôn canh giữ ở trước linh đường, nhưng Lâm Quý Phi đi rồi, nàng cũng không động đậy. Chỉ quỳ gối nơi đó, lẳng lặng mà đốt tiền giấy, như là đang đợi người nào. Ánh lửa ở trên mặt nàng lay động, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ gì. Các công nhân cúi đầu lẳng lặng đứng, trên linh đường nhất thời tĩnh xuống. Khoảng nửa giờ sau, rốt cuộc lại có tiếng bước chân truyền đến, Thanh Tương ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Kỷ Nguyên. Nàng dường như không có việc gì mà đứng dậy, đối với hắn hành lễ. Gặp qua Tương Vương Điện Hạ. Lý Kỷ Nguyên không nghĩ ở chỗ này có thể nhìn thấy nàng, không nhịn được chọn một chút mày, nói. Đừng, cô đơn này nhưng chết sát ta, trước hôm qua, người vẫn là chị dâu ta đâu, ngài hiện giờ hành lễ với ta, làm người khác thấy, giống cái gì? Hắn một bên nói một bên tới gần Thanh Tương, đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dường như là diều hâu trước lúc săn thú, đang ở nghiền ngẫm mà thưởng thức con mồi của mình. Ngoài ý muốn là... Thanh Tương cũng không có trốn tránh bất luận cái gì, chỉ lẳng lặng mà đứng tại chỗ, nói. Thái hậu rốt cuộc đối với thiếp không tệ, hiện giờ nàng đi, mặc kệ có phải cháu dâu nàng hay không, đều nên tới tận hiếu. Lý Kỷ Nguyên cười rộ lên, nhưng mà tiếng cười kia ở Thanh Tương nghe tới, lại cảm thấy có chút thấm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dương mắt nhìn lại chỉ thấy Lý Kỷ Nguyên trong mắt mang theo châm chọc, tùy ý xoay đầu đi. Nhìn quan tài của Thái Hậu liếc mắt một cái. Tổ mẫu trạch tâm nhân hậu, nhưng duy nhất đối với ta người cháu trai này chính là thật sự nhẫn tâm. Thanh Tương đem tay phải đặt về phía sau, hơi hơi nhoáng lên, trong tay áo cất giấu hai viên thuốc viên liền rơi vào lòng bàn tay. Lý Kỷ Nguyên lực chú ý đều ở trên quan tài, vẫn chưa chú ý tới động tác của nàng. Hắn đi đến trước quan tài, đôi mắt ửng đỏ, dùng sức vỗ ở phía trên. Trong khoảnh khắc linh đường liền vang lên một trận thùng thùng tiếng vang. Thanh Tương quay đầu, nói với các công nhân L. Các ngươi đi xuống trước đi. Các công nhân sớm bị Lý Kỷ Nguyên hành vi đại bất kính sợ tới mức vùi đầu quỳ xuống. Nghe nói lời này, như được đại xá, vội không ngừng đứng dậy rời đi. Đợi tiếng bước chân các công nhân biến mất ở phía sau cửa. Lý Kỷ Nguyên mới quay đầu lại nhìn Thanh Tương liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Thanh Tương hơi hơi kéo khóe miệng cười cười, nhưng mà trong mắt lại giấu giếm một cỗ không hòa tan được lạnh lẽo. Lý Kỳ Nguyên thập phần tùy ý mà quỳ xuống, đối với quan tài khái dập đầu, buồn bã nói. Tổ mẫu, ngài không muốn gặp cháu trai, nhưng cháu trai vẫn là tới. Rốt cuộc là ngài đau lòng ta, nếu không phải ngài đi, tôn nhi sợ là cũng không ra ngoài được. Một lạy này, liền cảm ơn ngài đối với cháu trai ân tái tạo đi. Lý Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt, giơ tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống, thở dài một hơi, nói. Ngài nói, đều là cháu trai của ngài ngài, sao ngài đối với thái tử tốt như vậy, đối với ta lại muốn như thế, chẳng lẽ ta chịu tội còn chưa đủ nhiều. Ngài hy vọng ta cả đời ở lại nơi không thấy ánh mặt trời kia, không biết ngày nào đó đã bị người làm chết sao. Tổ mẫu, ta tổ mẫu tốt, cháu trai thật sự là nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nói xong lời cuối cùng, Lý Kỳ Nguyên càng nói càng kích động, trước mắt đỏ bừng mà chỉ vào Thanh Tương nói. Người nói, ta nói có đúng hay không? Hắn đã có điểm điên cuồng. Thanh Tương nhìn hắn, theo hắn ý tứ gật đầu. Vương gia nói tự nhiên là đúng. Những lời này của nàng rõ ràng lấy lòng Lý Kỳ Nguyên, hắn đứng dậy, nhìn nàng nói. Lại nói tiếp, cô nương cũng nên cảm ơn ta, nếu không phải người yêu kia của ngươi đã chết, ngươi làm sao có cơ hội gả vào hoàng gia, làm thái tử phi. Thanh Tương móng tay hám ở da thịt, sắc mặt không chút thay đổi, hơi hơi khẽ động khóe miệng, nói một câu đúng vậy, sau đó đến gian ngoài rót cho hắn chén nước. Điện hạ nói mệt mỏi, uống một ngụm trà đi. Lý Kỳ Nguyên nhìn nàng, cười nói, không vội, nương tử uống trước một ngụm. Thanh Tương cười cười, cũng không lấy cái ly, trực tiếp đem nước đổ vào trong tay một chút, ngửa đầu uống lên, sau đó đem ly nước lại lần nữa đưa qua đi. Điện hạ yên tâm, không có độc. Lý Kỳ Nguyên cười ha ha, tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch. Thanh Tương ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, đã khoảng 5 giờ 20 sáng, lại qua không bao lâu, Lý Hoằng cùng Lý Kiến Thâm liền đến. Nàng hành lễ với Lý Kỳ Nguyên, hướng một khu nhà không người thiên điện đi đến, khi đi ngang qua Lý Kỳ Nguyên, cố ý dừng một bước, đôi mắt thoáng phiết hắn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kỳ Nguyên thân mình lập tức tô nửa bên, ở trước khi hắn bị nhốt vào đại lý tự, vốn là thị thiếp không ngừng, bị nhốt lâu như vậy, đã sớm nghẹn đến mức muốn mạng, đêm qua tuy thoáng thư giải, nhưng rốt cuộc là không đủ tận hứng. Nghĩ đến Thanh Tương từng là nữ nhân của Lý Kiến Thâm, hắn lại rất thích, Lý Kỳ Nguyên liền sinh ra một ý niệm dưới đáy lòng. Nếu là trả thù như vậy, nghe lên cũng không tồi. Lý Kỳ Nguyên cười rộ lên, theo Thanh Tương đi ra ngoài. Vừa lúc gặp Lý Nghĩa Thi đến đây, sau khi nàng say rượu, thấy Thanh Tương không ở đây, đoán nàng ở chỗ này, vì thế liền đến tìm. Hôm qua nàng nghe thấy Lý Kiến Thâm cùng Lý Kỳ Nguyên nói chuyện. Nàng vẫn luôn cho rằng Lý Kỳ Nguyên thật sự là bị liên lụy bởi họa vu cổ, mà đầu sỏ gây tội đó là Lý Kiến Thâm, vì thế, có nàng nơi trốn cùng Lý Kiến Thâm đối nghịch, nói móc hạ thấp hắn. Chính là đột nhiên, nàng phát hiện những điều nàng cho rằng hết thảy đều là giả, Lý Kỳ Nguyên bị nhốt cùng Lý Kiến Thâm không có quan hệ gì, hắn là bởi vì thông đồng với địch mới bị nhốt vào ngục, cái gọi là vu cổ họa chỉ là vì giảm bớt hắn chịu tội bịa ra một cái cớ thôi. Việc này làm nàng như thế có thể nào tiếp thu được. Liền một người đóng cửa lại, ôm mấy vò rượu hướng vào rẻ trong miệng rót, phảng phất chỉ có như thế, mới có thể tiêu mất thống khổ trong lòng nàng. Nàng say bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại liền phát hiện chính mình ngủ ở trên giường Thanh Tương. Lý Nghĩa Thi tự biết chính mình sau khi uống rượu thích nhất tìm người khác nói chuyện, liền muốn biết chính mình tối hôm qua có nói gì với Thanh Tương không, vì thế liền đến nơi này. Ai ngờ vừa đến, liền nhìn thấy Thanh Tương cùng Lý Kỳ Nguyên đi cùng một chỗ, nàng mí mắt đột nhiên nhảy dựng, có dự cảm không tốt. Lý Kỳ Nguyên đi theo Thanh Tương vào thiên điện, khóe miệng hàm chứa một tia hiểu rõ mỉm cười. Cô nương là người thông minh, đã làm không thành thái tử phi, sau này theo ta cũng là không tồi. Lời này nói xong, hắn liền nghe thấy tiếng Thanh Tương đóng cửa, khóe miệng ý cười càng sâu, trong lòng thầm nghĩ, Lý Kiến Thâm thích nữ nhân đối với hắn chủ động như vậy. Nếu là có thể làm hắn nhìn thấy một màn này liền càng tốt. Cảnh tượng kia nghĩ lại liền thoải mái. Hắn lại nghe thấy Thanh Tương chốt cửa lại. Lý Kỳ Nguyên tuy rằng nhận thấy được giờ phút này trong óc có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn chưa để ý. Đối với trả thù Lý Kiến Thâm thoải mái đã mang đi cảnh giác của hắn. Hắn cười xoay người sang chỗ khác, giơ tay liền phải đi kéo tay Thanh Tương. Nhưng mà cái tay kia mới vừa vươn đi, trên đầu liền ăn thật mạnh một côn. Lý Kỳ Nguyên lảo đảo ngã trên mặt đất, máu theo thái dương chảy vào tóc. Ngươi ở trong nước, thả cái gì? Hắn hiện giờ cả người vô lực, chỉ có một đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt Thanh Tương. Thanh Tương đỡ tường đứng vững, đem cây gỗ trong tay đặt cẩn thận, đưa anh đem đầu lưỡi cắn rách mới hơi thanh tỉnh một chút sau, cầm lấy khăn trên bàn sớm chuẩn bị tốt lấp kín miệng Lý Kỳ Nguyên miệng, để ngừa hắn kêu to, cuối cùng lấy ra dây thừng đem hai cái cánh tay của hắn trói lại. Đợi Lý Kỳ Nguyên rốt cuộc hôn mê, mới thất tha thất thểu mà cầm lấy gối đầu trên giường che ở trên mặt hắn. Nàng nhìn gối đầu kia, ánh mắt kiên định, không có chút nào do dự. Đi tìm chết, nàng nói, xúc sinh như vậy, sớm đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng hiện lên A Huynh gương mặt tươi cười, còn có hố người cảnh tượng thê thảm, trên tay càng dùng sức. Nhưng mà đột nhiên, một đôi tay lại bỗng nhiên bóp chặt Thanh Tương yết hầu, đem nàng đặt trên mặt đất. Thanh Tương mặt bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, hai tay đi bắt lấy cánh tay bóp chặt tính mạng nàng. Lý Kỳ Nguyên đã không biết tránh thoát dây thừng khi nào. Hắn bởi vì uống thuốc mà hôn hôn trầm trầm, trên tay đã không có nhiều ít sức lực, nhưng mà liền tính điểm này sức lực cũng đủ bóp CS3T Thanh Tương. Muốn giết ta, ngươi còn non chút, giờ phút này, cách thiên điện không xa trong linh đường, Lý Kiến Thâm đang hỏi chuyện. Các ngươi nói vương cô nương ở chỗ này, người đâu? Các công nhân hai mặt nhìn nhau, thưa điện hạ, cô nương vừa rồi còn ở nơi này, còn có tương vương điện hạ. Lý Kiến Thâm giữa mày đột nhiên nhảy dựng, hắn lại nghĩ tới đêm qua làm giấc mộng kia, nhấc chân liền đi ra ngoài, Lý Nghĩa Thi từ phía sau ra tới, gọi lại hắn. Ở thiên điện, Lý Kiến Thâm chưa từng dừng lại, một đường đi hướng thiên điện, lại phát hiện cửa bị người bên trong đóng lại, mở không ra. A Tương, hắn kêu, không người đáp lại, Lý Kiến Thâm đột nhiên rút ra bội đao bên hông đàm kỳ, một đao bổ về phía kẹt cửa, chốt cửa hơi hơi vỡ ra. Chuyện dị năng, hắn lại chém mấy đao, theo sau đột nhiên nhấc chân hướng cửa một chân đá văng ra. Chỉ thấy đối diện cửa trên mặt đất, máu chảy đầy đất, Thanh Tương đang nằm trên mặt đất, trong tay đao nhỏ đặc biệt thấy được. Lý Kiến Thâm ngực nhảy dựng, đi nhanh chạy tới đem nàng bế lên, ngón tay hắn khẽ run, đi kiểm tra hơi thở của nàng. Ở lúc nhận thấy được nàng còn sống kia, căng chặt lưng mới thả lỏng lại. Hắn thấy môi nàng mấp máy, dường như đang nói cái gì. Liền cúi người xuống, đem lỗ tai dán ở bên miệng nàng, nói. Nói cái gì? Thanh Tương há miệng, Lý Kiến Thâm để vào càng gần, sau đó hắn liền nghe thấy nàng nói. A Huynh, A Tương báo thù cho ngươi. LESING, cách chương.